Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9 không hài hòa hình ảnh. Lúc này phát sinh ở khu dạy học góc một màn này không hề có khiến cho người khác chú ý. Chỉ là ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết nhường đường quá học sinh đường vòng mà đi. Suy đoán có phải hay không cao niên cấp lại ở thực hành bạo lực. Tô Linh đi ra cổng trường khẩu, xem các đồng học đi đến bảo vệ cửa thất chủ động lượng ra học sinh tạp. Nàng đi theo làm theo, tấm cát còn không có lấy ra tới. Bên tai liền truyền đến bảo vệ cửa đại thúc thanh âm. Là người nhà, không cần nhìn, qua đi đi. Cũng không biết là này hai lần Tô Linh đến trễ hành vi cho hắn lưu lại ấn tượng. Đối phương thế nhưng nhớ kỹ Tô Linh như vậy cá nhân. Tô Linh đào tạp động tác đến một nửa. Nghe được đối phương nói như vậy, gật gật đầu đi ra ngoài. Nàng hướng ra phía ngoài lúc đi, bảo vệ cửa đại thúc đi theo lại đây đóng cửa. Tô Linh tuy đi ở một bên, hai người như cũ đụng tới cùng nhau. Cũng chính là như vậy, trong nháy mắt, một màn hình ảnh từ trước mắt nhanh chóng lướt qua, không thể so trước hai lần. Lúc này đây hình ảnh gần duy trì vài giây, đãi hình ảnh biến mất, thay thế lại là cái chán mang đến choáng váng cảm. Tô Linh lập tức vận chuyển tâm pháp, loại này không khỏe mới biến mất. Theo sau nàng phát hiện chính mình linh khí thế nhưng có điều giảm bớt. Nàng không thể không suy đoán, nàng dự kiến năng lực chính là từ nàng linh khí tới duy trì. Tâm tư chăm chuyển, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đi hướng bảo vệ cửa thất thân ảnh. Tô Linh do dự hạ, rốt cuộc là đi qua. Xin hỏi ngươi có phải hay không có cái tôn tử ở học tiểu học? Bảo vệ cửa đại thúc đang muốn vào cửa. Bên tai thoáng chốc truyền đến thiếu nữ thanh thúy thanh âm. Thân mình không khỏi một đốn. Chợt hắn nhìn về phía Tô Linh, trên mặt thế nhưng mang theo vài phần hoảng ý. Ngươi thấy được, bổn lo lắng cho mình như vậy mở miệng có phải hay không có điểm đột ngột. Tô Linh nhìn đến đối phương phản ứng, tâm tư vừa chuyển, nói tiếp, nghe nói phụ cận nào sở tiểu học gần nhất mai phục một ít bọn buôn người. Thừa ra trường không có tới lãnh đi hài tử. Nghe nói đã ném mấy cái hài tử, cho nên ta hỏi một chút, nếu đại thúc có tôn tử, nhất định phải chú ý. Nga, nguyên lai là như thế này. Đối phương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Tô Linh gật gật đầu, lời nói đã tối kỳ đến đây, có nghe hay không chính là đối phương sự. Tô Linh rời đi sau, mắt nhìn hắn rời đi, bảo vệ cửa đại thúc cũng chính là Trương Hán chính thức phun ra khẩu khí thô. Mới vừa nghe thế tiểu cô nương nói hắn tôn tử, hắn phản ứng đầu tiên chính là chính mình trộm đem tôn tử mang đến trường học bị người nhìn đến. Bất quá còn hảo, người ta nói chính là một khác sự kiện. Bất quá kinh này một dọa, Trương Hán phỏng chừng cũng không dám lại mang tôn tử tới. Tuy nói tôn tử một người ở nhà chơi đáng thương, nhưng vạn nhất thật bị trường học phát hiện, hắn này công tác phỏng chừng liền xong rồi. Vào cửa ngoại thất trước, Trương Hán không biết như thế nào nghĩ đến Tô Linh vừa mới nói bọn buôn người. Tuy rằng cảm thấy loại sự tình này không quá khả năng, nghĩ nghĩ móc di động ra bá ra một cái dãy số. Ngoặc kép, đúng đúng đúng, hài tử liền phiền toái lão sư giúp ta chăm sóc hạ. Ta bên này tan học liền đi tiếp hài tử. Hảo, hảo, cảm ơn lão sư. Treo điện thoại, Trương Hán hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ người này buôn lậu là thật là giả, cẩn thận một chút luôn là tốt. Cùng thời gian đi ra cổng trường, Tô Linh nhìn về phía hai bên đông đảo tiệm cơm, Cuối cùng vòng qua này đó đem ánh mắt đầu hướng đường cái đối diện. Đệ tam trung học thiết lập ở khu náo nhiệt vực. Lúc này là tan học thời gian, càng là tan tầm cao phong. Đường cái đi lên lui tới hướng đám người dày đặc. Tô Linh theo đám người đi hướng vằn. Đi đến một nửa khi vạt áo một trọng, nàng cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài túm chặt nàng vạt áo. "Tỷ tỷ, cứu ta." Nam hài che kín vết bẩn cùng nước mắt, trên mặt không chút nào che giấu hắn kinh hoàng. Bởi vì sợ hãi làm hắn thanh âm giống như ốm yếu mèo kêu. Rõ ràng vẫn là cái không đến Tô Linh đùi hài tử. Giờ phút này lại câu nệ khẩn trương nhìn bốn phía. Thẳng đến hắn ngửa đầu nhìn về phía Tô Linh. Lộ ra trên cổ tảng lớn ứ thanh. Nhìn thấy ghê người. Tô Linh đang muốn nói chuyện. Lại thấy nơi xa nhanh chóng chạy tới mấy người. Đều là cao lớn thô kịch nam nhân. Nam hài hiển nhiên cũng nghe đến động tĩnh. Tô Linh dư quang phát hiện hài tử nhìn đến những người đó. Lộ ra kinh sợ biểu tình. Mấy người chỉ khoảng nửa khắc chạy tới. Động tác thành thạo ôm hài tử eo. Đem này bế lên. Một bàn tay như là vuốt ve dường như ở hài tử trên lưng qua lại hoạt động. Tô Linh thấy vậy ánh mắt chợt lóe. Khả năng Tô Linh tầm mắt quá mức mãnh liệt. Mấy người lúc này mới chú ý tới nàng. Ôm hài tử nam nhân hướng nàng ngượng ngùng cười cười. Thằng nhóc cứng đầu có rất nhỏ tự ngược chứng. Thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ. Vừa mới làm sợ ngươi đi. Thật sự thật ngượng ngùng. Nói xong lại cúi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nam hài. Thần sắc mang theo vài phần dung túng. Ba ba không phải nói làm ngươi hảo hảo đi theo thúc thúc nhóm. Như thế nào còn nơi nơi chạy loạn. Đã quên phía trước là như thế nào công đạo ngươi sao? Rõ ràng là dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí đang nói những lời này. Tô Linh tổng cảm thấy có vài phần quái dị. Thẳng đến mấy người rời đi, Tô Linh còn đứng ở lối đi bộ thượng. Đường ranh giới mặt sau xe chủ đã không kiên nhẫn ấn nổi lên loa. Tô Linh đang muốn thu hồi tầm mắt, lại đột nhiên nhìn đến. Nguyên bản vùi đầu ở nam nhân trong lòng ngực hài tử đột nhiên ngẩng đầu lên. Bỏ qua nam nhân bay nhanh nhìn Tô Linh liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái rõ ràng mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Này vài người tuyệt đối có vấn đề. Tô Linh nhíu mày nhìn mấy người thượng chiếc xe taxi rời đi. Dừng một chút rời đi đường cái. Đúng lúc này bên người nàng nhanh chóng khai quá một chiếc xe con. Xe chủ tức giận Tô Linh vừa mới chiếm hắn con đường. Đi xa còn mở ra cửa sổ xe đối Tô Linh so cái ngón tay cái xuống phía dưới động tác. Tô Linh nhàn nhạt nhìn mắt, trực tiếp làm lơ, đi nhanh đi kia ra nàng tuyển định cháo cửa hàng. Đơn giản ăn chén cháo thịt, thời gian lại còn dư lại rất nhiều. Không biết vì cái gì nàng trong óc trước sau hư vòng quanh cái kia tiểu nam hài đen nhánh thủy mắt. Nàng từ trước đến nay không phải cái xen vào việc người khác người. Hôm nay cùng kia hai tử cũng bất quá là gặp mặt một lần. Hà tất nhiều hơn lo lắng. Nàng trong lòng vẫn luôn như vậy khuyên phục chính mình. Nhưng nam hài bị ôm đi trước tuyệt vọng liếc mắt một cái lại một lần ở nàng trước mặt hồi. Phóng, đáng chết, thầm mắng một tiếng, dưới chân lại là thay đổi phương hướng. Nàng may mắn vừa mới ở kia hai tử trên người để lại một đạo thần thức. Từ Thanh Thủy huyện đi thông thành phố duy nhất cao tốc giao lộ khoảng cách không đến 800 mét. Địa phương là một gian vứt đi nhà xưởng. Nơi này địa phương lệch khỏi quỹ đạo. Khoảng cách huyện trung tâm bất quá 20 phút xe trình. Đi ngang qua nơi này phần lớn đều là lên đường tài xế. Hiếm khi có người chú ý tới nơi này. Thấy thế nào nơi này đều không giống có người cư trú bộ dáng. Nhưng nàng lưu tại Nam Hải trên người thần thức lại rõ ràng chỉ dẫn đến cái này phương hướng. Tô Linh nhíu mày đi hướng nơi xa duy nhất kiến trúc. Theo tới gần, nàng thần thức cũng đi bước một đi phía trước kéo dài. Trọng sinh một lần, tu vi tuy rằng toàn bộ biến mất, nhưng Nguyên Anh kỳ thần thức lại bảo lưu lại tới. Chỉ là lúc này thân thể không quá có thể thừa nhận. Mới dùng một hồi nàng liền cảm giác được một trận choáng váng đầu. Không khỏi hơi làm nghỉ ngơi. Tiếp tục đi tới, dần dần tiếp cận, che giấu tái hảo đồ vật đã bắt đầu bại lộ. Cho là không phải nghe được từ truyền đến đột ngột xuất hiện lại biến mất ngắn ngủi thét chói tai. Tô Linh càng thêm xác định cái này địa phương không giống bình thường. Nàng chợt theo thanh âm lặng lẽ ẩn núp qua đi. Hết chương.